Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 58 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 58. Phá vụ án nát, cũng lắm được cái giấy khen, ai mà thèm, si. Cậu đứng lên. Cái bộ dạng vô tư thoải mái ấy của Diệp Phàm khiến Ngũ Thần Quảng hơi tức giận. Tâm lý của con người thật lạ, chính ông ta mới là người đầy bụng. Lúc này nếu Diệp Phàm cũng bất mãn chửi lãnh đạo vài câu, có khi ông ta dễ chịu hơn. Lại đây, câu này tôi phải nói rõ với cậu. Quyết định này của cục nằm ngoài dự liệu của tôi. Có điều cậu gây ra rắc rối quá lớn, tôi không thể tranh một vị trí tổ chuyên án cho cậu. Các cậu làm chuyện này khiến tôi không mở miệng được. Bất kể là không sao hay giả vờ không sao, công tác vẫn phải làm cho tốt, không được mất cân bằng tâm lý. Tổ chức đã thông qua cân nhắc cẩn thận. Nếu có cơ hội, cậu vẫn có thể về tổ chuyên án. Với người mấy chục năm trong nghề, nói những lời đường hoàng thế này chỉ có một cách giải thích là cháy lương tâm mà thôi. Diệp Phàm nghe ông ta có bàn nói nửa ngay trời mới lên tiếng. Chị đội trưởng, sao tôi nghe như chú mới là người mất cân bằng tâm lý? À không, chú vẫn thấy bất mãn sao? Cái gì? Ngũ Thần Quang vỗ bàn đánh sầm một cái. Còn phải nói nữa sao? Manh mối trọng đại đã xuất hiện, không giống như chú dự liệu. Tổ chuyên án thành lập, không phải như ý muốn của chú. Nghi phạm lộ diện, không phải người chú nhắm vào. Chị đội trưởng, ngay cả kế hoạch muốn tôi làm người hai mặt cũng hỏng, nên thất vọng là chú mới đúng. Diệp Phàm bị Ngũ Thần Quang vỗ bàn giáo huấn một hồi, khó chịu phản ứng. Suy nghĩ này cũng chất chứa trong lòng đã lâu, càng dồn nén thì khi bùng phát càng dữ dội. Chẳng lựa lời, thẳng thừng nói. Giờ đình chỉ tôi càng mừng, chẳng sao cả, khỏi phải làm tô thí cho chú. Chú đối xử với tôi công bằng không thì tự chú biết. Ngay từ đầu tôi yêu cầu đường đường chính chính lập án điều tra. Chú bày ra cái tổ như trò cười ấy, thế nên giờ cục mới có sơ hở mà nhảy vào chứ. Cậu! Ngũ Thần Quang đứng phát dậy, tay run run chỉ mặt Diệp Phàm, mặt đầu gay nói không ra lời. Cút về đại đội 1, đình chỉ kiểm tra. Vâng. Diệp Phàm kinh lễ, đi ra cửa mới nhớ ra cái gì, quay đầu lại hỏi. Báo cáo chỉ đội trưởng, trong thời gian đình chỉ có cần đi làm không? Ngũ Thần Quang sôi máu đông lớn. Cậu còn mong được đi làm à? Khỏi cần. Không cần phải đi làm, tôi biết rồi, cảm ơn chi đội trưởng. Diệp Phàm cười toét cả miệng, hớn hở đóng cửa rồi chạy đi như thỏ con vui vẻ. Vừa đóng cửa thì nghe đằng sau có tiếng đầm, không biết lãnh đạo nổi điên đập cái gì rồi. Che miệng giấu nụ cười, nhưng đôi mắt cong vút lên, niềm vui lan tỏa cả mặt che giấu không được nữa. Diệp Phàm chân nhẹ bẫng, cười trộm chạy khỏi tầng 5. Có câu không phải cá sao biết niềm vui của cá. Chính là miêu tả Diệp Phàm vào lúc này, y chấp nhận bản thân rồi, mình khác người, chẳng cần nỗ lực sống giống số đông nữa. Lần này thực sự nhẹ nhõm rồi, cứ luôn bị người ta dùng làm quân cờ, giờ đình chỉ, thế là giải thoát hết, thôi việc còn chẳng sợ nói gì cái thứ đình chỉ vớ vẩn. Hoặc có thể nói, đám xe xẻ đó sao hiểu nổi chí lớn của đại bàng. Cái vụ án treo 14 năm, Diệp Phàm phá giải khúc mắc lớn nhất, khiến mọi việc trồi lên khỏi đồi. Mũi tên đã chĩa thẳng vào tề biên dân, chỉ cần theo manh mối mà đào sới tiếp thôi. Phần tiếp theo là công việc tay chân, không thách thức trí tuệ y được nữa. Nhưng đám người định cướp công y cũng chớ tưởng dễ dàng. Riêng tề biên dân đủ khó chơi, chưa tính kẻ giấu mặt trong nội bộ. Sau vụ án mạng còn bao nhiêu thứ rắc rối, đất khó nói, ai thích quản thì quản. Quan trọng nhất là Quấn Cổ Phổ đã danh chính ngôn thuận thuộc về mình, kết quả này không phụ lòng Tăng Nam rồi. Kỳ thực nếu không tính chuyện bị đình chỉ, thậm chí Diệp Phàm còn thấy mình đã chén hết phần béo bở, còn lại là khúc xương khó nhằn để lại cho lũ ngốc tranh nhau sâu xé. Xuống lầu, Diệp Phàm đang suy tính xem giờ nên làm gì, chợt nhìn cái xe cảnh sát được cọ rửa sạch sẽ, lòng có chút hậm hực. Đình chỉ rồi thì cái thứ này phải giao lên, xem ra có chút bất tiện đây. Lần đầu tiên nảy ra suy nghĩ, có lẽ mình nên cần xe riêng rồi. xe riêng tạm gác lại đã, trả xe trước, chẳng có gì lưu luyến cái xe này, quay về trả chìa khóa cho bên văn phòng chi đội. Vậy là cái chức tổ trưởng lâm thời đã chính thức kết thúc, mở đầu không được như ý lắm, kết thúc vậy là chấp nhận được, không cần biết người khác thế nào. Diệp Phàm rất hài lòng với kết quả này. Đợi cửa chi đội lập tức biết mình phải đi đâu rồi, một nơi không thể không đi, chợ rau. Hù ra, lão tử tự do rồi. Rồi tổ điều tra lâm thời chính thức tới tổ chuyên án, liền thấy tác phong mạnh mẽ dứt khoát của giới tinh anh cảnh sát, chỉ là đãi ngộ kém quá xa. Trương Kiệt, Thời Kế Hồng, Nghiêm Thế Kiệt mỗi người ôm một chồng tài liệu tới văn phòng làm việc rộng lớn tầng 5, tức thì bị khí thế phá án làm giật mình. Đám tinh anh tới từ cực thành phố vây quanh cái phòng lớn, quyết định đưa ra chưa tới một tiếng mà diện mạo nơi này thay đổi hoàn toàn. Một cái màn hình máy chiếu lớn treo ở chính diện, vây quanh là 7-8 cái laptop, rồi máy fax, máy in. Nam nam nữ nữ bận rộn chỉnh lý tài liệu, mặt mày nghiêm trọng, thân thái khí thế đầy đủ. Lại nhìn Thời Kế Hồng, giống cấp dưỡng hơn giống cảnh sát. Nghiêm Thế Kiệt, già quá đáng. Trương Kiệt nhếch nhác, không biết người kia là ai mà tùy ý chỉ cái bàn bảo họ để ở đó, mắt còn chẳng thèm nhìn họ, vẫn chăm chú trò chuyện với đồng nghiệp như đang làm chuyện gì to tát lắm. Cái đám cảnh sát trẻ này chẳng hề khách khí với đồng chí lớn tuổi, hoàn toàn khác xa tổ trưởng trước. Lục Kiến Đình đang ăn bài sắp xếp bàn làm việc, thấy Trương Kiệt tất nhiên là bắt hắn làm tráng đi khuân bàn vác ghế, mệt bờ hơ tai mới xong xuôi. Tổ trưởng tổ chuyên án tuyên bố mở cuộc họp phân tích vụ án. Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ. Nếu bình thường vào giờ này thì tổ trưởng Diệp đã dẫn mọi người chuồn đi kiếm quán cơm ngon rẻ đánh chén rồi. Lúc đó cứ trêu tổ trưởng chỉ giỏi ăn, giờ mới thấy nhớ ngày tháng được làm việc với tổ trưởng. Trương Kiệt ngồi bên cạnh Thời Kế Hồng thì thầm. Dì Thời, cháu thấy vụ án này bọn họ không phá nổi đâu. Vì sao? Nhìn lại tổ trưởng Diệp làm cái gì? Một tháng trời chạy bên ngoài hai mấy ngày, điều tra hơn 100 nghi phạm, lang thang ở chợ Nam Cung suốt ngày. Dì nhìn bọn chúng xem, giống phá án không, chỉ giỏi họp hành làm đã vẻ. Nói đúng, dì nhìn cái thằng Ngô Đích cứ nghênh nghênh cái mặt là trước mắt rồi. Lão Nghiêm lại đây, buổi chiều cùng nhau xin nghỉ đi, chỗ đỡ khó chịu. Không cho phép tôi cũng cứ nghỉ đấy, việc gì phải chịu ấm ức. Còn không biết Tiểu Phàm đã sao rồi, tôi phải đi thăm thằng bé đó mới được. Tội nghiệp nó, không có gốc phía dưới, chẳng có ô bên trên, làm ra công lớn như vậy để kẻ khác hưởng lợi. Thời Kế Hồng nhỏ giọng gọi Nghiêm Thế Kiệt. Phòng hội nghị lâm thời rất đông, chẳng ai chú ý tới bọn họ. Nhân viên phá án hai mươi mấy người từ cục đội trọng án, ban thẩm vấn thành phố đa phần không quen. Bọn họ ngồi ở vị trí cuối cùng thì thầm với nhau. Tổ chuyên án này thiết bị tiên tiến hơn tổ lâm thời cả trăm lần. Vài phút trước khi họp, đem cửa kéo ren rẹt, phòng tối đi đen ngòm, chỉ còn lại cái màn hình máy chiếu ở phía chính giữa cùng Ngô Đích như đứng trên sân khấu giọng vang vang. Mọi người đã tìm hiểu tài liệu rồi chứ? Tôi đã đọc sơ qua, rất đáng nể. Đồng chí Diệp Phàm mặc dù bị đình chỉ, nhưng trong một tháng qua dùng 5 điều kiện sàng lọc được hơn 200 nghi phạm, cuối cùng men theo manh mối đồ cổ truy tới Tiết Kiến Đình, tìm được khẩu súng mất từ vụ án năm xưa. Bây giờ mọi người hãy làm quen với hình phác họa của đồng chí Diệp Phàm về vụ án ở phân cục Tân Nguyên. Trước tiên chúng ta giả thiết thế này: nghi phạm gây án có tổ chức, phối hợp từ 2-3 tên. Nghe Ngũ Đích thao thao bất tuyệt trình bày giả thiết gây án giống hệt Diệp Phàm, Thấy Cái Hồng sầm mặt. Đồ ăn cắp? Cũng không thể nói là ăn cắp, người ta ghi đó xuất xứ kìa. Nghiêm Thế Kiệt mỉa mai. Giọng điệu hắn thì cứ như mình suy đoán ra, lại ăn cắp ý tưởng của tôi thôi. Gây án trên xe đó tôi nghĩ ra mà. Nghe hắn nói gì, tôi đã giả thiết bọn chúng dùng xe gây án lưu động, không phải ăn cắp là gì. Trương Kiệt nghiến răng căm phẫn. Thấy người ta dùng toàn bộ thành quả điều tra của mình, ai đấy càng nghe càng như cô gái đâm vào lưng, nhưng ít nhiều xem như công tác của tổ điều tra được thừa nhận. Ngô Đích đứng bên cạnh màn hình tự thuật nửa tiếng đồng hồ, trực sau nói không khác gì cả. Thậm chí giả định Tiết Kiến Đình là kẻ thực hiện vụ trộm ở phân cục Tân Nguyên, không có chút mới mẻ nào. Trương Kiệt nghe mà chỉ thấy đói. Bài phát biểu kết thúc, đem cửa sổ kéo ra. Ngô Đích tinh thần phấn khởi nhìn khắp lượt thành viên trong tổ, điểm danh. Trương Kiệt, anh là người tham gia tổ điều tra lâu nhất. Nói cho mọi người biết, nếu ở tình huống hiện giờ, tổ trưởng Diệp Phàm sẽ làm gì? Chuyện này à? Trương Kiệt thấy mọi người đổ dồn ánh mắt vào mình hỏi. Mấy giờ rồi? 12 giờ 15 rồi. Thời Kỳ Hồng xem đồng hồ sút ruột đáp, muốn về nhà lắm rồi. Báo cáo tổ trưởng, với tình hình hiện giờ, tổ trưởng Diệp sẽ mời chúng tôi đi ăn cơm. Trương Kiệt nghiêm túc đáp. Phòng hội nghị xôn xao, sau đó là cười rộ lên, cười to nhất tất nhiên là đồng chí Thời Kế Hồng đôi. Ngô Địch đứng chờ đà đó, cảm thấy khó chịu hơn cả thành nghi phạm. Không ngờ, ngay ngày đầu tiên bị người ta làm bẽ mặt, không xuống thang được. Xem ra vụ án này còn nhiều trò đặc sắc. Chỉ cần là chuyên án, chỉ cần là đại án do tỉnh giám sát, đôn đốc, thì tính bảo mật không cần phải nói. Diệp Phàm từ thời khắc bước chân ra khỏi cửa chi đội là không còn biết tin tức vụ án nữa. Từ chi đội về đại đội 1, vừa nhảy qua Long Môn, Trương Hóa Đồng đã bị đánh trở về nguyên hình, hơn nữa còn chẳng bằng trước, bị đình chỉ kiểm điểm. Hình thức xử phạt này, muốn nặng có thể nặng, muốn nhẹ thì nó không có gì. Đây là nghệ thuật của cấp trên. Nó nặng thì khiến anh không chờ mình được, cứ ngồi đó mà uống trà chơi đi. Nhưng khi cần một cái, kiểm tra hoàn tất, thế là xong, toàn bộ phải xem ý lãnh đạo rồi. Không ai biết được lãnh đạo rốt cuộc muốn xử nặng hay nhẹ, chỉ biết rằng thanh thế của tổ chuyên án rất lớn. Vương Minh, Quách Nguyên, Tiêu Thành Cương tham gia bắt giữ Tiết Kiến Đình vì lý do bảo mật được gọi tới tổ chuyên án. Làm Diệp Phàm về đại đội 1 muốn tìm người tán gẫu cũng chẳng có. Không có Lương Vũ Vận để cãi nhau, không có Dương Hồng Hạnh để chơi chút trò ám muội. Diệp Phàm ngoan ngoãn về nhà đợi thông báo. Lần này đợi liền 1, 2, 3, 4, 5 rồi 6 ngày mà không có thông báo. Diệp Phàm chẳng thấy bất an, sinh hoạt quay lại nề nếp như trước, vùi đầu vào nghiên cứu cổ phổ, rồi thử nghiệm nấu nướng, ném toàn bộ mọi chuyện ra sau đầu. Càng không có thông báo, Diệp Phàm càng thoải mái. Không thông báo tức là không có việc gì, càng thoải mái hơn là kế hoạch, thân phận kép mà Ngũ Thần Quảng và Tần Cao Phong bày ra vì vụ án này xoay chuyển mà chết non. Chưa kể nghiên cứu cổ phổ tiến triển hết sức thuận lợi. Dù phải ôm cuốn từ điển to tướng, dịch lại một đống chữ khó hiểu, Diệp Phàm cũng không muốn chia sẻ niềm vui này với ai. Cha mất mấy chục năm mà không thấu được yếu quyết trong đó, con mình sắp hoàn thành nắm được bí phương của Ngự Chủ La. Có gì mà buồn, nửa đêm còn bật cười tỉnh giấc thì có. Vì thế, đình chỉ bằng với thả lòng, kiểm điểm bằng với nghỉ dưỡng. Ban ngày thì lang thang hết các chợ trong thành phố, tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Không thì ra đầu ngõ nói chuyện với dì bán hàng người Việt Nam. Siêu thị nhỏ của dì chỉ phục vụ trong khu chẳng có gì đáng kể, nhưng dì lại trồng rất nhiều rau thơm của Việt Nam. Đôi khi một hai lá rau của dì cho vào món ăn, dậy vị vô cùng, rất thần kỳ. Nếu tới cô đơn thì lại tới chơi với lão Tam Hoàng Thiên Giã, lão Đại Tiết Hán Dũng. Cách ngày lại một lần chạy tới phố Phủ Tây xem các em gái làm động tác thể dục mềm dẻo, cùng Tương Địch Giai nắm tay đi dạo trên dãy phố dài, tham dự lễ hội văn hóa ẩm thực Hàn Quốc, hoặc là tranh thủ trăng sáng trời tối làm bậy một phen. Vài ba ngày làm món mới chỉ có hai người cùng ánh nến, cuộc sống tiêu diêu. Cũng có ngày chả đi đâu hết, ở nhà một mình vẫn tự kiếm được niềm vui. Công tác, sự nghiệp vẫn tệ hại như chuyện học hành năm xưa, có điều quan hệ với Tương Địch Giai ngày tiến trăm dặm, càng ngày càng gần. Cứ mà gần quá rồi, bắt đầu sâu não rồi. Sáng sớm chủ nhật rời giường, tập thể dục trong tiểu khu một tiếng, về nhà liền bắt đầu chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì thế? Không phải ăn, hôm nay có một chuyện trọng đại phải làm. Chỉ thấy Diệp Phàm lục lọi tủ trên tủ dưới, lôi ra hết số quần áo không nhiều nhặn gì của mình. Âu phục có hai bộ, nhưng không biết nên mặc cái xanh tím than hay cái màu xám. Giày có ba đôi, không biết nên đi cái mũi nhọn hay mũi băng. Cao vát thì hôm qua mới mua, bình thường không đeo thứ này, giờ thắt mấy lần đều không hài lòng, tốn cả tiếng đồng hồ vẫn chưa đâu vào đâu. Chỉ thấy Diệp Phàm như kiến bò chảo nóng, đi quanh phòng ngủ. Phòng ngủ đang mua cái giường lớn, trên giường là đống quần áo. Lúc thì vào đầu bứt tai, lúc thì ngồi trên giường thở ngắn than dài, còn đau đầu hơn cả vụ án mười mấy năm không có lời giải. Sao thế? Thật tình à? Chắc chắn không rồi, đang yêu nhau cháy bỏng lắm mà. Vậy thì làm sao? Cũng chẳng có gì, chỉ là Tương Địch Giai muốn dẫn Diệp Phàm về để cha mẹ xem mắt con rể tương lai mà thôi. Khi nghe Tương Địch Giai nói chuyện này thì Diệp Phàm đã tim đập chân run rồi. Lập tức nghĩ tới cái tủ sách cao tận nóc trong phòng cha cô, lại còn thư họa khắp nơi, từ nhỏ đã bị trường học coi là phần tử xấu. Diệp Phàm đối diện với người đầy mồi sách vở như thế là ớn. Muốn thoái thác trì hoãn, bị Tương Địch Giai dọa dẫm một phen mới chấn áp được phần tử xấu này. Sắp tới giờ rồi, nghe tiếng gõ cửa, Diệp Phàm từ giường bọt dậy, chạy ra mở cửa. Chứ cửa chính là Tương Địch Giai, may mà không có cái đuôi tàng nam. Lúc này chị Tương áo khoác dài trắng như tuyết, áo len vàng gạo ôm lấy thân thể, xinh đẹp vô cùng. Tương Địch Giai vào nhà, thấy Diệp Phàm chưa thay quần áo, không hài lòng mắng khẽ. Mấy giờ rồi, sao còn lê mê như thế? Diệp Phàm mặt mày nhăn nhó, xưa kia là học sinh ba hư. Cha mẹ bạn bè đều nhìn với ánh mắt thiếu thiện cảm, dần dà khiến y hơi ngán các bậc phụ huynh. Tại đột ngột quá, em chẳng có chút chuẩn bị tâm lý nào. Đã bảo với cậu rồi, chỉ ăn một bữa thôi, tùy tiện chút là được. Tương Địch Giai dỗ. Nói thì nói thế, em tùy tiện không được, là cha vợ tương lai đấy, em dám tùy tiện không? Diệp Phàm về phòng ngủ thay quần áo. Tương Địch Giai đứng ở cửa nhìn Diệp Phàm bứt tứt như bị mèo cao, té ra là sợ thật, che miệng cười khúc khích. Chỉ huy y mặc cái này cái kia, nhìn Diệp Phàm long ngóng thắt cà vạt, cố tháo ra luôn. Không cần làm ra vẻ làm gì, cậu không phải người như thế, tùy ý tự nhiên chút, cậu cố thể hiện chỉ phản tác dụng thôi. Vừa nói vừa chu đáo chỉnh cổ áo cho Diệp Phàm. Tương Địch Giai tuy khá cao rồi, 1m67, nhưng lúc này đi dép lê trong nhà vẫn phải ngước đầu lên nhìn. Cô vừa từ ngoài đi vào, trời đất lạnh, chóp mũi cũng hồng hồng, yêu thương đưa tay lên ủ má cho cô, lạnh lạnh trơn trơn, sờ đất thích, sờ tới ngứa ngáy tay, bắt đầu không yên phận. Nhưng hiện đó không phải lúc âu yếm. Tương Định Dài đánh bạt tay Diệp Phàm dặn dò: cậu nghe cho kỹ, lát nữa tới nhà tôi không được bao hoa rông dài, không cho phép có động tác ái muội. Cha tôi ở mặt này, cha tôi cổ hủ lắm, nếu mà đuổi cậu ra khỏi nhà tôi chẳng dám tiễn. Diệp Phàm không ngừng gật đầu, nói cho cùng vẫn có chút chột dạ, mặt sầu não. Chị, thế này có quá nhanh không? Chẳng có chút bước đệm nào. Nếu cha chị nhìn một cái không vừa ý thì chúng ta hết rồi à? Vậy thì phải làm sao? Thế nào không phải để cha mẹ tôi thừa nhận cậu chứ? Tương Địch Giai dịu giọng vỗ về, cô cố sức tác hợp hai bên. Có cách, chúng ta cứ gạo nấu thành cơm rồi thông báo với họ. Bé đưa bé bù bấm về nhà, cha mẹ chị không muốn nhận đứa con rể này cũng không được. Diệp Phàm suối bẩy, hai người chỉ thiếu đứng một công đoạn nấu chín cơm nữa thôi, chẳng khó. Tương Địch Giai đỏ mặt đấm Diệp Phàm. Diệp Phàm né tránh, chả hiểu thế nào mà lại thành lăn lộn trên giường rồi. Hai người không chỉ lần đầu đùa như thế, lần nào cũng làm Tương Địch Giai vừa xấu hổ vừa giận. Yêu không nhất định thể hiện ở trên giường, một nụ cười, một ánh mắt, cả lúc giận hờn cũng thấy đáng yêu. Kiểu đưa cợt chiến biến này càng có mùi vị. Hai người xem ra đều thích kiểu tình tứ này, đùn đẩy ôm hôn một hồi, Diệp Phàm cũng đỡ lo hơn phần nào. Bò dậy nhìn Tương Địch Giai đánh nhau mệt nằm đó, hỏi kế. Này chị, cha chị thích đề tài nào? Sinh mệnh khoa học, tái tổ hợp ADN, tế bào phôi thai, protein giàu năng lượng. Tương Địch Giai ngửa mặt cười trêu chọc, tuôn ra một đống thuật ngữ. Quả nhiên mặt Diệp Phàm dài thôn thuột, há mồm mấy lần mới nói nổi, giống như trẻ con hờn dỗi. Thế này, chỉ bảo em úp trứng nó là protein giàu năng lượng được không? Nếu không thì hắn ngữ cổ cũng được. Đường thi, tống từ, nguyên khúc cha tôi đều biết. Thứ nhất là cửu ca của Khuất Đại Phu. Nếu cậu có trình độ này, cha tôi thích cậu ngay. Tương Định Giai đổi kiến nghị khác, đợi xem Diệp Phàm đầu rĩ. Lần này Diệp Phàm không buồn đầu mà tuyệt vọng luôn rồi, gà người nằm phịch xuống giường. Thế thôi đi, trong tay em đang có cuốn cổ phụ, đến chữ phồn thề còn chưa nhận ra hết, đừng nói tới nhà chị nữa, chứ được miếng cơm nào nó bị tống cổ thì bẽ mặt lắm. Chênh lệch thực sự quá lớn, không phải Diệp Phàm không muốn nỗ lực, mà ở cái tuổi này rồi, có cố gắng bù đắp cũng không kịp nữa. Diệp Phàm vừa nói vừa thở dài, ngay cả mỹ nhân nằm bên cạnh cũng không còn hứng khinh bạc nữa. Thế nhưng không ngờ mỹ nhân lại dâng tới cửa, vừa mới thở dài thì Tương Địch Giai trườn lên người như rắn, cười dụ hoặc, môi ấp xuống. Ôn nhu là vũ khí lợi hại nhất của nữ nhân, có thể đánh ngã đại trượng phu, đương nhiên cũng có thể khích lệ tiểu nam nhân. bốn cánh môi quấn lấy nhau. Tương Đình Giai chủ động dùng lưỡi trêu chọc khiêu khích Diệp Phàm. Từ khi cô ngồi dậy đôi, Diệp Phàm còn chưa thỏa truy đuổi. Rất lâu sau hai người mới từ trong triền miên tách nhau ra. Lúc này thành Tương Đình Giai ngồi trên đùi Diệp Phàm, ánh mắt sâu đồng như mặt nước hồ thu, đôi môi mọng đỏ bị y hôn đến ướt mềm, quyến rũ khôn tả, cúi đầu cọ trán, ôn tồn cổ vũ. Cha tôi ở trong nhà có địa vị thấp nhất đấy, đây là ải dễ nhất. Giờ mới là bắt đầu đã muốn đánh trống rút lui sao? Con đường sau này của chúng ta còn dài, cậu nỡ bỏ lại tôi sao? Không nỡ, với chúng ta giao hẹn nhé. Diệp Phàm hai tay ôm mặt Tương Địch Giai, chỉ mê vút nhẹ gương mặt mịn màng trắng trẻo, làn da tự như mỡ đông, giọng kiên quyết. Chị, nếu cho mẹ chị đồng ý, chúng ta cưới hỏi đàng hoàng. Nếu không, chúng ta tự ước hẹn trăm năm, ai ngăn cản chúng ta bỏ trốn nhé. Buổi gặp mặt với cha của Tương Địch Giai diễn ra rất tốt đẹp, được sự đánh giá rất cao của ông. Về kiến thức về nấu ăn thật sự rất phong phú. Sau khi tạm biệt, Diệp Phàm đã đi rồi, không biết cha con Tương Địch Giai đánh giá mình ra sao. Vừa khuất bóng hai người là nhảy cẫng lên, chạy vòng qua mấy bồn hoa, nhảy lên bứt vài cây lá, ra một con mèo chạy trôi chết, đứng giữa đường cười ha hả như lên cơn điên. Thì ra cha vợ tương lai là thứ tham ăn, mình dựa vào món nghề này lừa được cô con gái tới tay là không thành vấn đề. Nhớ lại Tương Thanh Nguyên nói tới ăn là hai mắt rực sáng, Diệp Phàm rất có cảm giác gặp được tri kỷ. Cười tới xuống xe taxi quên trả tiền bị người ta gọi lại. Đặc ý tới trước tòa nhà 43 tiểu khu Bình An, nhìn thấy chiếc SUV của cảnh sát, Diệp Phàm không cần biết chuyện gì có càng chạy ngay. Lúc này không muốn phá hỏng tâm tình, tối còn định đón chị Tương đi chơi, nhưng tránh không nổi nữa rồi vì Trương Kiệt đã phát hiện ra, xuống xe gọi. Đi theo còn có hai vị độc sát mũ trắng, còn mẹ nó, cái mũ trắng làm người ta nhìn đã muốn đau dạ dày. Không xong, mấy ngày qua chỉ lo ăn với chơi, ngay cả kiểm điểm cũng không thèm viết, có cả độc sát thế này, xem ra xử phạt thăng cấp rồi. Diệp Phàm lo ngay ngáy. Sân vắng vẻ gần như không có bóng người nào khác, mây đen xả thấp như chạm tới nóc tòa nhà. Sắc mặt Trương Kiệt nghiêm túc, không giống vẻ đùa cợt thường ngày, gọi tổ trưởng còn kèm hai chữ lâm thời, môi mấp máy không nói đã lời. Quan hệ hai người tuy tốt, chứ tới mức dùng ánh mắt có thể truyền lời. Diệp Phàm nhíu mày. Tới tận khi hai vị độc sát tới trước mặt, Trương Kiệt mặt lộ vẻ khó xử, không nói ra được. Mà chẳng cần nói nữa, hai vị độc sát mặt lạnh tanh, giọng trầm thấp như mùa đông đại nguyên, hàm hồ nói một câu, có tình huống cần về đội kiểm tra, mời Diệp Phàm lên xe. Một người lái xe, một người ngồi cùng Diệp Phàm như áp giải. Trương Kiệt ngồi ở ghế phụ lái, thi thoảng quay đầu nhìn. Vì ngại có độc sát nên không để lộ ra điều gì, chỉ ánh mắt có phần áy náy vì dẫn người tới đây. Diệp Phạm hôm nay mặc vest lịch lãm chững chạc, xem ra bị đình chỉ vẫn sống không tệ. Không tệ, đáng tiếc là kết thúc rồi. Ba người đưa thằng Diệp Phạm lên cục thành phố, khỏi cần nói là vì sao. Lại bị dẫn tới nhà chiêu đãi cách cục một bức tường. Lần nữa, tới nơi này lòng Diệp Phạm rất không tự nhiên, đi vào khu vực ngăn cách bởi tấm cánh cửa sắt nặng nề. Chính là khu cách ly thẩm tra. Nơi này tệ hơn nhà tù, ít nhất ở trong tù còn có thể gặp người thân. Đã vào khu cách ly này là hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Đại bộ phận cảnh sát cả đời vô duyên với nơi này, còn mình một năm tới hai lần, dùng lời người trong nghề là hai lần tiến cung. Chẳng biết là sẽ ra chuyện gì, nhưng chẳng phải là chuyện tốt. Dọc đường đi, Diệp Phàm đã xét qua vô số khả năng, vẫn không phát hiện có sơ hở nào khiến mình đang bị đình chỉ, lại còn có độc sát tìm tới tận nhà. Có kết luận cũng tốt. Chấp pháp vượt địa bàn, tự ý điều động lực lượng cảnh sát, hoặc là vượt quyền thẩm vấn Trịnh Thành Thắng. Nó đa chỉ là lỗi nhỏ, nếu muốn nâng tầm vấn đề lên thì cực kỳ nghiêm trọng. Diệp Phàm sợ thì không sợ, lòng bất bình, lửa giận dần ấm ỉ cháy. Ít nhất thủy ý đã tìm được lời giải cho vụ án phủi bụi 14 năm. Công lao cũng nhường ra rồi, không thèm tránh với người ta. Vậy mà không có nổi một người đứng ra nói một câu công bằng cho mình sao? Ít nhất có chuyện gì cũng nên đánh tiếng một câu chứ. Thật đúng là làm người ta nguội lạnh. Đúng thế, là nguội lạnh. Cái áo cảnh sát này không mặc cũng được. Đám cảnh sát khốn kiếp này bình thường thì anh em, lúc cần không thấy đâu, còn chẳng bằng đám lưu manh đường đại đầu. Trộm được con chó cũng không quên cho anh em một miếng. Còn mẹ nó, cảnh sát không bằng đám lưu manh, lão tử thèm lắm chắc. đi lên tầng 3, một nơi rất quen thuộc, tiến vào một gian phòng trao hỏi trong đó. Người dẫn đường làm động tác mời, Diệp Phàm sắc mặt thản nhiên, thái độ thích đa sao thì đa, ngồi xuống ghế bị thẩm vấn. Phía trước là hai vị độc sát tên Lý Lương và Trương Dương. Họ Trương không vòng vo gì cả, mở sổ ghi chép, cầm bút lên là đi thẳng vào chủ đề. Đồng chí Diệp Phàm, không nên có gánh nặng tư tưởng. Chúng tôi được ban độc sát cục ủy thác chính thức hỏi chuyện liên quan vụ án Trịnh Thành Thắng, Tiết Kiến Đình, xin hãy phối hợp. À, hỏi vụ án à? Không phải xử phạt tôi rồi sao? Vụ án đó do tổ chuyên án quản, dính dáng gì tới tôi? Diệp Phàm đã tính tới kết quả xấu nhất, cùng lắm cởi cảnh phục, cho nên thái độ cũng chẳng cần khách khí. Đồng chí thực sự không biết chuyện gì xảy ra sao? Độc sát Lý nhíu mày hỏi, sau đó tỉnh ngộ. À, phải rồi, buổi sáng ban độc sát phái người đi tìm đồng chí, từ 10 giờ tới tận bây giờ là 14 giờ 15 phút, vì sao không mở di động? Diệp Phàm nhíu mày, thời gian đó thì y vừa cùng Tương Địch Giai rời nhà, té đà chậm một chút thôi là bữa cơm diện kiến cha vợ tương lai hỏng rồi, không trả lời mà vặn lại. Tôi bị đình chỉ kiểm tra chứ không phải tội phạm trong thời gian thử thách cần phải mở di động mọi lúc để liên hệ. Đó là thông báo của chi đội. Hai vị chẳng lẽ không biết? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không phải giống chưa biết gì mà là khẳng định không biết gì. Diệp Phàm đang chìm trong biển tình còn bận tâm gì tới thế giới bên ngoài nữa. Hai vị độc sát nhìn nhau, vì họ Lý đổi ngữ khí hòa hoãn hơn. Chuyện này đã không phải là bí mật nữa. Tiết Kiến Đình tự sát, Trịnh Thành Thắng ở trại tạm giam cũng nhiều lần hủy hoại bản thân, từ chối phối hợp thẩm vấn. Đồng chí thực sự không biết gì à? Cái gì? Diệp Phàm thất kinh đứng bật dậy, thoáng chốc mối lạnh túa ra đẫm lưng. Tự sát, hủy hoại. Hai tên đó một mặt hung tợn, có phần lì lợm ở trong trại giam mà thoải mái như ở nhà. Một tí suốt ngày tay chân lộ đồ thứ xăm trổ đi tới mấy quán ở chỗ Nam Cung ăn chùa. Cả hai đều không phải loại non gan. Đã sớm biết vụ án này tra tiếp cực kỳ khó khăn, nhưng Diệp Phàm không ngờ lại tới mức độ này. Đám người ngu xuẩn kia sao lại để xảy ra chuyện như vậy? Chúng không ý thức được mình đang xử lý vụ án thế nào à? Hai kẻ này có vấn đề, không phải công sức của mình đổ sông đổ biển hay sao? Diệp Phàm tức tối vỗ bàn. Làm sao có chuyện đó? Rốt cuộc là sao? Xin mời ngồi. Thái độ độc sát Lý rất khách khí. Độc sát Trương giải thích. Đồng chí Diệp Phàm, ban độc sát chúng tôi hôm nay tiến hành điều tra vụ án Trịnh Thành Thắng và Tiết Kiến Đình để xác nhận xem trong quá trình chấp hành công vụ đồng chí có hành vi vi phạm nào không. Vụ án này khả năng do viện kiểm sát can dự. Nếu có lời gì muốn nói, chúng ta là người mình, nói trước thì hơn. Một đám vô dụng làm mỏng chuyện đánh úp bô kích lên đầu mình đấy à? Diệp Phàm trầm ngâm chốc lát rồi âm thầm trả lời. Hai vị, bây giờ vụ án này do tổ chuyên án quản, oan có đầu nợ có chủ, sao lại đem tội lỗi đổ lên đầu tôi rồi? Chết trong tay ai, tàn phế trong tay ai thì đi mà tìm người đó. Tôi bị đuổi khỏi chi đội một tuần chưa quay trở lại. Đồng chí hãy giữ thái độ đàng hoàng. Độc sát Lý nghe trong lời Diệp Phàm đầy gai góc nhắc nhở một câu. Đương nhiên trách nhiệm chủ yếu là ở tổ chuyên án. Vừa rồi đã nói, chúng tôi điều tra từ đầu, tất cả người tham dự vào thẩm vấn đều bị điều tra, bao gồm đồng chí và đồng chí thời kế Hồng. Toàn bộ quá trình phải nói rõ với tổ chức, trong quá trình thẩm vấn liệu có chuyện dùng hình bức cung hay có hành vi gây áp lực tinh thần với nghi phạm hay không, chúng tôi phải tra tới cùng. Ha ha ha. Diệp Phàm bất chấp sắc mặt không vui của hai người kia, ngửa cổ cười một tràng dài. Hai vị chỉ tiếp xúc với cảnh sát, chưa bao giờ tiếp xúc với tội phạm phải không? Nói thế này nhé, sức chịu đựng tinh thần của 10 cảnh sát không bằng một tên tội phạm đâu. Trịnh Thành Thắng lúc bị phán tử hình còn không tự hủy hoại bản thân, lần này lại lập công chuộc tội, cơ hội được giảm nhẹ hình phạt ở trước mắt, tại sao hắn lại phải hủy hoại bản thân? Còn Tiết Kiến Đình, đó là loại quen ăn cơm tù, toàn bộ cảnh sát Đại Nguyên có nghĩ quần tự sát thì hắn cũng không tự sát đâu, đó là tên vô lại cứng đầu cứng cổ. Đây rõ ràng là tiết lộ bí mật rồi. Có người nói với Trịnh Thành Thắng là anh em họ Tề, bình an vô sự, suy án phản cung. Nói không chừng còn có người nói với Tiết Kiến Đình tự sát đi, già trẻ trong nhà có người lo. Đó là bị ép tự sát, chứ không phải tự sát. Cho dù thế nào, tôi cũng lui khỏi vụ án này một tuần, không tới mức gọi tôi tới đây chứ. Tôi có năng lực khống chế họ tự sát tự tàn à? Người bị thẩm vấn lại biến thành người thẩm vấn đôi, hay bị độc sát á khẩu, hơn nữa người ta nói có lý, thần thái đường hoàng. Độc sát Trường nhiều tuổi hơn đáp lại. Hôm nay chúng tôi tới đây là để hỏi chuyện đồng chí, có những việc khác đã có cục an bài. À, tôi hiểu rồi. Diệp Phàm cười khinh miệt. Vị nào đó ở tổ chuyên án đều có lai lịch lớn quá không đụng vào nổi đúng không? Nếu ai đó phải chịu trách nhiệm thì tiền đồ hỏng hết rồi. Cho nên suy đi nghĩ lại, bọn họ thế rằng còn có một tổ điều tra trước. Có một vị tổ trưởng lâm thời, không quyền không thế, lối đào gánh tội là tốt nhất. Còn đó là người mình chơi người mình thế đấy à? Độc Sát Lý bị thái độ của Diệp Phàm là nổi giận, cầm bút ghi chép gõ mặt bàn. Đồng chí Diệp Phàm, tôi nhắc lại lần nữa, thái độ đàng hoàng, chúng tôi tới đây là để hỏi đồng chí, không phải để đồng chí chất vấn. Được, hỏi đi. Diệp Phàm ngả lưng ra sau, giang tay ra. Giờ tôi vô cùng cảm ơn vì được đình chỉ điều tra. Nếu không thì sẽ ra chuyện này khỏi chạy, sẽ bị chụp thẳng cái tội bức tường nghi phạm rồi. Có điều tôi lấy làm lạ, tôi không có mặt, muốn đổ tội lên đầu tôi không dễ. Các vị định dùng thủ đoạn gì đối phó với người mình thế? Nói nhiều thế làm gì? Đấu giác trường bị Diệp Phàm làm lừa giận bốc lên, bật ghi âm. Bắt đầu đem toàn bộ tình hình thẩm vấn Trịnh Thành Thắng kể lại cho tôi, kể lại chi tiết. Không thành vấn đề, không những tôi có thể thuật lại cực kỳ chi tiết, tổ chuyên án cũng có thể cung cấp toàn bộ quá trình được ghi hình lại. À, tất nhiên trong trường hợp họ chưa xóa đi để đổ tội cho tôi. Diệp Phàm cứ nói một câu là châm thêm một câu. Lần này y thực sự không làm gì thẹn với lòng, nếu có là cái tổ chức này có lỗi với y. Khi Diệp Phàm bị đưa vào nhà chiêu đãi công an, Trương Kiệt bị bỏ lại dưới lầu không ai thèm để ý. Nhìn Diệp Phàm đi theo Độc Sát vào nhà không nhìn mình lấy một cái, lòng khó chịu như thành kẻ phản bội. Tính lại thì ngày tháng làm việc với Diệp Phàm là thoải mái nhất, khổ sở lắc đầu thở dài một mình về chi đội. Chi đội bây giờ không còn là chỗ yên ổn nữa rồi. Cách đó 100 mét, nhìn thấy cổng chi đội điều tra hình sự ngày xưa uy phong trang nghiêm, giờ bị đám đông chen lấn gây ách tắc giao thông. Sáng sớm nay tin tức truyền ra làm nơi này nổ tung, mấy trăm quần chúng với kín mít chỉ trò chửi bới cảnh sát. Còn ngay cổng lớn là một hàng già trẻ mặc áo tang trắng, cờ trắng, khóc lóc vang trời. Cảnh sát giao thông ra sức chỉ huy sơ tán đám đông, điều tiết giao thông. Ai có thể ngờ một tên lưu manh đầu đường xó chợ lại có sức ảnh hưởng như thế. Tin tức nghi phạm tự sát vừa truyền tới nhà liền gây ra hồi phong ba kinh người. Trương Kiệt đi tới gần thầm thấy may mắn vì mình không mặc cảnh phục. Quần chúng xung quanh không ít người rùa xả cảnh sát, nhưng cảnh sát như nhìn kẻ thù giai cấp. Chen qua đám đông đi vào đội, dư chừng nhìn thấy tấm phiến trắng viết trừng phạt hung thủ, trả lại người thân. Dưới tấm phiến là nữ nhân xinh đẹp mặc áo tang trắng bế đứa bé tầm 1 tuổi, khóc khản giọng, đó là vợ con Tiết Kiến Đình, cảnh tượng làm ai cũng xót xa. Vô số máy ảnh, máy quay phim chưa tăng về phía cổng, không bao lâu nữa tin tức này sẽ bay đập trời. Mười mấy cảnh sát được huy động đứng canh cổng. Trương Kiệt lấy phù hiệu ra rồi đi thật nhanh vào trong, như sợ người ta nhìn thấy vậy. Xảy ra chuyện này, đừng nói Diệp Phàm bị oan, tổ chuyên án có ai là không oan, tất cả đều bị cấm túc đôi. Nếu không phải được phái đi tìm Diệp Phàm, mình chẳng có cơ hội bước qua cánh cổng này. Giờ toàn bộ chi đội biến thành nhà giam lỏng, xe của Độc Sát, xe của viện kiểm sát, ra vào nhiều nhất là Độc Sát mũ trắng và cảnh sát tòa. Sau tòa nhà chính là nơi giam giữ tạm thời. Thập thoáng một đám pháp y đồ trắng kiểm tra thi thể đã kết thúc, có điều e người thân nghi phạm không chấp nhận. Mặc dù cách mấy chục mét, nhưng tới giờ cả Trương Kiệt cũng không biết nguyên nhân cụ thể cái chết là gì. Về đội trọng án, trên tầng 3, một mặt phía đông 4 phòng làm việc là nơi làm việc của tổ chuyên án. Hành lang có Độc Sát đứng gác, người đã vào đều phải đứng lại tiếp nhận trao hỏi. Đám cảnh sát trẻ từ trên cục xuống thường ngày thái độ tự tin thế kiêu ngạo, xem thường người cơ sở, giờ cúi đầu gục mặt như chó đớt nước. 8 phần là chưa bao giờ trải qua chuyện này. Một đám ngồi trong phòng như nhà có tang, không ai nói một lời. Kỳ thực lần này Độc Sát chủ yếu tra người tham dự thẩm vấn, còn nhân viên phá án ngoại vi chỉ hỏi han bình thường. Vậy mà làm cái đám tự xưng tinh anh của cục trở thành thế này, làm Trương Kiệt ít nhiều có chút khoái cảm. Tổ chuyên án vô hình chung bị chia làm 2 đoàn thể. Một là đám tinh anh biết nói tiếng nước ngoài, biết viện dẫn vụ án nước ngoài, biết dùng vi tính thành thạo. Nhóm còn lại là nhân viên thực địa rút từ tổ trọng án, những cảnh sát dầm mưa dãi nắng lặn lội sớm khuya này căn bản không lọt vào mắt đám tinh anh. Giờ xảy ra chuyện liền thấy tố chất tâm lý chênh lệch thế nào. Chạy thực địa thì ai chẳng từng vướng vắc rối, gặp Độc Sát cũng nhiều, căn bản chẳng có ra gì. còn đám tình ngành thì bị độc sát dọa một câu đã run, dọa câu nữa là xếp hàng vào nhà vệ sinh. Đi vào phòng thứ hai, bên trong có Nghiêm Thế Kiệt, Hồ Lệ Quân, hai người đều biết mục đích chuyến đi này của Trương Kiệt. Hồ Lệ Quân quan tâm hỏi: "Tìm được người đồ chứ?" "Vâng." Trương Kiệt tinh thần sa sút, trả lời không thoải mái chút nào. "Chị Hồ, tôi thấy có lỗi với Diệp Phàm. Khi làm việc cùng nhau thì lần nào cũng là Diệp Phàm mời mọi người ăn, làm cho mọi người ăn. Tới lượt tôi thì lại thành dẫn người độc sát đi tìm cậu ấy, bắt cậu ấy. Sau này sao nhìn mặt cậu ấy chứ? Chị đội trưởng thật quá đáng." "Không sao đâu, Diệp Phàm nhìn vấn đề rất tỉnh táo, sẽ không trách cậu." Hồ Lệ Quân bóp vai hắn an ủi. "Xem kìa, tổ trưởng của chúng ta cũng bị đưa đi rồi." Nghiêm Thế Kiệt đứng bên cửa sổ cười gọi, thái độ rất bàng hoàng tới vô cảm. Hai người kia nghe vậy vội vàng đi tới bên cửa sổ, chỉ thấy một cảnh sát tòa án mặc đồng phục kiểm sát và hai đốc sát một trước một sau áp giải tổ trưởng tổ chuyên án Ngô Đích. Tên này thường ngày thích vênh mặt, hất hàm sai phái người ta, giờ thì hai đôi, mặt cúi gằm bộ dạng không dám nhìn ai, chỉ đưa ngay trời mà bơ vờ như chết rồi. Trương Kiệt nhìn mà hả hê. "Nhìn xem đi, trời có mắt đấy, đây gọi là báo ứng. Đi cướp công của người ta, giờ cướp được tội, ha ha ha. Tôi chỉ một lần nói chuyện mời cơm, hắn liên tục gây khó dễ cho tôi, đáng đời." Nghe danh đã lâu, Hồ Lệ Quân lần này được chứng kiến cái phá án của Ngô Đích đòi. Suốt cả tuần không triển khai điều tra ngoại vi, dùng toàn bộ tinh lực lên hai nghi phạm, ý đồ đột phá từ nơi này, thậm chí còn xây tung nhà Tiết Kiến Đình lên, nhận định chủ quan rằng Tiết Kiến Đình là nghi phạm số 1 đột nhập vào phân cục Tân Nguyên. Hồ Lệ Quân đề xuất dị nghị nên mở rộng điều tra ngoại vi, đều bị hắn phủ quyết. Giờ nhìn Ngô Đích bị đưa lên xe và vẻ mặt hạ hê của Trương Kiệt, thực sự không nói ra được cảm giác thế nào. Nghiêm Thế Kiệt bằng tâm thái người ngoài cuộc tặc lưỡi bình phẩm: "Thú vị thật đấy. Tổ trưởng trước dùng một tháng tìm năm manh mối bị chôn giấu 14 năm, chiến tích chưa từng có ở tỉnh. Còn tổ trưởng sau dùng một tuần chặt đứt hết manh mối, càng chưa từng nghe. Ha ha ha, cảnh tượng hôm nay làm tôi nhớ tới chuyện 14 năm trước. Toàn bộ phân cục Tân Nguyên từ trên xuống dưới bị cách ly, lòng người hoang loạn, ai cũng nghi ngờ có gia tặc. Giống hệt thế này, xem ra vụ án này mãi mãi bị chìm vào bóng tối rồi." "Chú Nghiêm, với Diệp Phàm có bị làm sao không?" Trương Kiệt quan tâm hỏi. "Đã dính vào chuyện này không tốt đẹp được." Nghiêm Thế Kiệt thoáng qua có chút bất đắc dĩ. "Có điều tôi nghĩ không quá tệ đâu. Tiểu Hồ, cô hiểu Diệp Phàm không?" Hồ Lệ Quân bị hỏi bất ngờ, hơi cuống, hơi hợt đáp: "Biết chút ít thôi, có tiếp xúc." "Mới tìm mọi người chắc biết con người Diệp Phàm. Cậu ta là người hết sức thuần túy. Ví như nấu ăn là nấu ăn, phá án là phá án. Đã làm cái gì thì trong mắt cậu ấy chỉ có duy nhất một việc thôi. Đây là điểm quan trọng nhất. Khi phá án thì ngoài vụ án, cậu ta không quan tâm tới cái khác. Không như cái tổ chuyên án này. Nào là muốn làm sao để lấy công lao lớn nhất, làm sao để thăng quan tiến chức, làm sao để vừa lòng cấp trên. Nói cái khác, khi đám người này để quá nhiều thứ tác động, tự lún vào vũng bùn thì Diệp Phàm ở tầm cao hơn nhìn xuống toàn cục, không vướng bận bởi nhân tố bên ngoài. Vì thế cậu ấy mới luôn nhìn thấy đường chính xác. Tôi nghĩ nếu cậu ấy nghe được tin tức này sẽ có phán đoán chính xác để làm sao nhảy ra khỏi vũng lầy. Chàng trai đó ấy à, là đại trí giả ngu." Không ngờ Nghiêm Thế Kiệt đánh giá Diệp Phàm cực cao. "À không, cậu ấy không hề giả vờ. Phải nói là đại trí như ngu mới đúng. Ha ha ha." "Phán đoán gì?" "Có kẻ luôn lửa cháy đổ thêm dầu, làm vụ án này mãi không phá được. Xem đi." Nghiêm Thế Kiệt lạnh lùng chỉ. Lúc này dưới sân có một đám pháp y áo trắng khiêng xác lên xe. Mấy người nhà nghi phạm được Vũ Cảnh dẫn vào tức thì náo loạn. "14 năm trước khi một đồng nghiệp của chúng ta tự sát, tôi cũng có mặt. Cái đứng sau mà luôn ở bên cạnh giám thị nhất cử nhất động của chúng ta, đấy chính là nghiệt trái do hắn gây ra." Hồ Lệ Quân và Trương Kiệt nhìn nhau. Giữa ban ngày, cảm giác sống lưng ớn lạnh như có ánh mắt vô hình ở phía sau chiếu vào. Nghi phạm vô cớ qua đời, người thân quỳ khóc đòi công lý. Dòng chữ được bôi đen, in đậm, viết hoa, nổi bật trên màn hình. Sau khi click vào đường dẫn, càng thấy lời văn đầy lực xung kích. Người mặc cảnh phục ở Đại Nguyên xem hình hiện trường đều nhận ra đó là cánh cổng chi đội hình cảnh. Người già tóc bạc, trẻ nhỏ đề tang, thiếu phụ khóc bò ra đất, có ai không sinh lòng trắc ẩn, có ai không sinh phẫn nộ. Rồi lại xem những bài viết cùng chuyên mục. Đồn trưởng đồn công an nổ súng bắn chết thôn dân, nghi phạm phản cung tố cáo cảnh sát tra tấn ép cung, đội trưởng hình cảnh lái xe xe điều đâm chết người đi đường. Chưa xem hết, hẳn đã có không ít người phẫn nộ muốn đập nát màn hình. Khốn nạn thì đã đám cảnh sát đen tối mức này rồi. Chuyện hôm nay chỉ là thêm nỗi buồn mới vào danh sách tội ác dai dằng dặc của bọn chúng thôi. Người dân tất nhiên chỉ có thể chửi thầm trong lòng. Một cá thể đối diện với bộ máy quốc gia chỉ là kẻ yếu. Cho dù là có vì cô nhi quả phụ mà ngả một phía ủng hộ người yếu thế, chứ ai đi truy cứu người chết là kẻ tội lỗi chồng chất. Ngày hôm đó, người phát ngôn của Cục Công an công khai tuyên bố nghi phạm qua giải phẫu pháp y xác thực là sợ tội tự sát. Viện kiểm sát gia nhập điều tra cơ bản tán đồng kết luận này. Cả hai cơ cấu tư pháp lên tiếng đều không thể khiến người dân tin tưởng, bởi vì thời buổi này thao tác ngầm quá nhiều, giống như hàng giả tràn ngập thị trường, thi thoảng có hàng thật cũng chẳng ai tin. Thiếu lòng tin vào cơ quan quốc gia là vấn đề xã hội sâu xa, không phải là tiểu dân vô chức vô quyền có thể giải thích được. Chuyện này có một loại giọng điệu khác với cảnh sát, từ cục thành phố tới phân cục, từ đồn công an tới đội trị an, đều bàn tán xôn xao. Tự sát hoặc tự tàn để chôn tránh xử phạt không phải là chuyện mới mẻ gì, nhưng động tính âm ỉ tới mức này thật hiếm có. Đặc biệt là chuyện tung lên mạng, nhân viên cảnh vụ các cấp bị chửi bới, rỉa đói, nhổ nước bọt khắp nơi, làm người làm cảnh sát vô cùng ấm ức. Tiết Kiến Đình là tên lưu manh ác danh truyền khắp chợ đồ cổ Nam Cung, chết đi là bớt một thứ họa hại. Giờ thì dư luận không phân biệt đúng sai phải trái, cứ một mực ủng hộ nghi phạm, vụ án này khỏi phải tra rồi. Chân tướng dần dần hiện lên mặt nước. Tổ đốc sát ngày hôm sau đưa ra kết luận điều tra với tổ chuyên án và tổ điều tra lâm thời trước đó. Kết luận là trình tự phá án cơ bản hợp pháp, quá trình thẩm vấn nghi phạm Tiết Kiến Đình, Trịnh Thành Thắng cơ bản hợp pháp. Chú ý, liên tục dùng hai chữ cơ bản, thứ này giống như công văn hiện hành. Anh nói nó đúng cũng được, anh bảo nó sai cũng không sao. Viện kiểm sát sau khi can dự không khẳng định kết luận của đốc sát. Bọn họ càng chú ý tới chứng cứ sau khi kiểm tra xác Tiết Kiến Đình. Cổ tay, khuỷu tay và bụng của nghi phạm có nhiều vết thương. Sau khi chết, kiểm tra thi thể có hiện tượng mất nước nghiêm trọng. Xảy ra chuyện gì? Người trong nội bộ nhìn một cái là biết. Gây áp lực tinh thần, còn có va chạm thân thể, thẩm vấn mệt mỏi. Có điều những chi tiết này cả viện kiểm sát cũng không đào sâu thêm. Nếu muốn truy cứu, với trong vụ án hình sự có bao nhiêu hành vi tương tự? Có tra hay không? Tra tới mức nào? Tra tới ai? Đủ các vấn đề phải cân nhắc. Quan hệ giữa viện kiểm sát và chi đội hình sự rất bí diệu. Công bằng mà nói, đối với cảnh sát phá án, đột cuộc là dùng thủ pháp tới mức độ nào là phù hợp? Đó là lựa chọn khó vẹn toàn. Đối với nghi phạm kiên quyết không nhận tội, lại không dám tùy tiện thả ra. Muốn lấy được chứng cứ và khẩu cung, chỉ có cách dùng biện pháp vượt khỏi giới hạn, nếu không thì chỉ đành để hắn tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. Tới ngày thứ ba, Cục Công an cùng Viện Kiểm sát hiệp thương với người nhà Tiết Kiến Đình. Sau khi chấp nhận bồi thường kinh tế, người nhà nghi phạm thừa nhận kết quả. Loại chuyện thẩm vấn gây sự cố hoặc án oan sai để giải quyết bằng phương thức bồi thường này, hiệp thương tiến hành thuận lợi, cơ bản đạt được kết quả mong muốn. Giới hạn giữa chính nghĩa và phi chính nghĩa xưa nay luôn mơ hồ, thậm chí vì duy trì chính nghĩa mà có khi phải đặt mình vào vị trí phi chính nghĩa chấp nhận chỉ trích. Lần này cũng vậy, người không hiểu nội tình chỉ thấy cô nhi quả phụ đáng thương. Người biết Tiết Kiến Đình là loại gì, với tình hình vụ án như vậy, tội của án sớm muộn cũng dựa cột. Giờ còn được bồi thường mười mấy vạn, công an oan không biết kêu ai. Lại thêm một ngày nữa, căn cứ vào báo cáo điều tra của Viện Kiểm sát, Cục Công an đã thành nhất trí phương thức xử lý vụ việc này. Văn phòng tổng hợp bận rộn chuẩn bị phát ngôn với bên ngoài cùng in ấn tài liệu cho hội nghị ngày hôm sau. Danh sách xử phạt dài tới nửa trang A4 nếu thực sự có thể xem là cơn địa chấn nho nhỏ. Chân tướng tự hồ đã phơi bày với thiên hạ, không ai nghi ngờ kết luận sợ tội tự sát nữa. Nhưng vì sự kiện này mà một chân tướng khác bị chôn vùi càng sâu. Có lẽ Nghiêm Thế Kiệt nhìn ra, nhưng ông ta khoanh tay đứng nhìn, không muốn dính líu. Có lẽ còn một người khác nhìn ra, nhưng bị cách ly ở nơi người ngoài không biết, gần như bị lãng quên. Cứ thế nhốn nháo tới tận thứ sáu, Đảng ủy Cục Công an chuẩn bị mất một ngày mới chính thức mở đại hội mở động. Trên đài chủ tịch đầy đủ các vị chức sắc cục trưởng, chính ủy, hai vị phó cục trưởng, người chịu trách nhiệm các văn phòng cục, các phân cục đồn công an đều tụ tập lại một chỗ, chịu hội nghị công tác thường niên. Thật hiếm có khi nào thấy hệ thống công an quy tụ đông đủ như vậy. Nhân viên điều tra Viện Kiểm sát tuyên đọc kết luận cuối cùng về sự vụ này. Nghi phạm Tiết Kiến Đình vì nghi ngờ dính líu vào vụ cướp bị chi đội điều tra hình sự tạm thời giam giữ. Rạng sáng ngày 6 tháng 11, nhân khoảng trống giữa lúc thay ca, xé quần áo, bệnh thanh thân, treo cổ tự tử. Trải qua điều tra cho thấy, nghi phạm trong thời gian tạm giam trải qua 12 lần thẩm vấn, cơ bản hợp pháp. Nghi phạm trong quá trình thẩm vấn chịu áp lực tinh thần quá lớn, nhiều hành vi húc tường, ý đồ thông qua tự gây thương tích cho bản thân, trốn tránh sự trừng trị pháp luật, động cơ rõ ràng. Kiểm tra thi thể còn phát hiện thân thể nghi phạm có nhiều chỗ thương tích, đó là do khi bắt giữ bị quần chúng xung quanh ẩu đả mà ra. Kết luận cuối cùng là sợ tội tự sát. Hai vị kiểm sát viên tứ từ Viện Kiểm sát đều có tuổi, giọng vang vang trầm hùng, làm cảnh sát phía dưới nghe mà khiếp vía. Trong nghề này có câu, trong sợ độc sát, ngoài sợ kiểm sát, giờ thì cả độc sát và kiểm sát cùng có mặt, sao mà không sợ? Nghe tới kết quả cuối cùng thì đều thở phào, ít nhất làm người chi đội tham dự hội nghị thở phào. Có điều, đến khi chính ủy đọc quyết định xử phạt lại phải hít một hơi khí lạnh, kết quả này làm người bàng quan cũng cảm thấy xót xa thay. Nguyên tổ trưởng tổ chuyên án Ngô Đích chịu trách nhiệm lãnh đạo, phạt giáng hai cấp hành chính. Điều khỏi tổ chuyên án, nguyên phó tổ trưởng tổ chuyên án Cao Chi Quốc chịu trách nhiệm trực tiếp về sự cố thẩm vấn, điều khỏi tổ chuyên án, triệt tiêu chức vụ hành chính. Thẩm vấn viên Vương Cường Hứa Lập Minh phạt cảnh cáo nghiêm trọng, đình chỉ công tác. Ba đồng chí của trại tạm giam vì sơ suất chức vụ trải qua quyết định đảng ủy xử phạt khai trừ. Hai vị cốt cán trung tầng, bốn thẩm vấn viên, ba người trông coi đều vì sự cố này mà gánh tội. Giọng của chính ủy trường đất vang, mỗi khi đọc tới tên ai đều bất giác nhìn xuống dưới. Kỳ thực người có tên trong danh sách hôm nay đều không có mặt, không bị cách ly điều tra thì cũng cấm túc ở đơn vị vốn có. Phía dưới lắng nghe đều nghiêm trang, cả phòng trừ giọng chính ủy thì lặng ngắt như tờ. Có người nuối tiếc, có người lãnh đạm, có người cười nhạt. Kết quả xử lý là một việc, nhận định trong lòng của mỗi người đều khác. Chắc là tham lập công, gây áp lực với nghi phạm quá đấy mà. Chắc là nghi phạm dính líu vào vụ án quá sâu hoặc có ẩn tình khác. Nghĩ gì thì nghĩ, kết quả đương nhiên lấy làm tiêu chuẩn nhận định. Kết quả không thể đảo ngược là vị khoa trưởng thăng tiến nhanh nhất cũng thành khoa trưởng ngã ngựa nhanh nhất. Ngũ Thần Quang và Lục Kiến Đình ngồi ở hàng ghế sau nhiều lần nhìn nhau, mỗi lần nghe thấy tin người quen là mặt đều không hề dễ coi. Đợi khi cục trưởng Lương bắt đầu màn nhấn mạnh kỷ luật đội ngũ, chụp pháp văn minh trắng răng đại hải, hai người chuyển sang thì thầm to nhỏ. Lục Kiến Đình vì phụ trách điều tra thực địa mà Ngô Đích cả tuần chỉ xoáy vào hai nghi phạm lơ là mảng này nên hắn không bị kéo vào, lật quyết định xử phạt mấy lần, hỏi nhỏ: chỉ đội trưởng, sao không có tên Diệp Phàm? Không phải cậu ta bị cách ly rồi à? Ngũ Thần Quảng cuộn tròn tài liệu trong tay, ông ta sớm biết kết quả. Cậu ta còn chưa đủ tư cách dính vào hội nghị này. Xử lý xong rồi, thằng nhóc đó năng lực không nhỏ, thiếu chút nữa kéo cả cháu gái cục trưởng Lương, con gái cục trưởng Dương bên tư pháp vào cuộc. Ai muốn xử cậu ta đều phải cân nhắc. Thế thì tốt. Lục Kiến Đình nhìn về mặt mỉm cười của Ngũ Thần Quảng thì yên tâm một chút, lại hỏi: chỉ đội trưởng, giờ cả tổ trưởng và tổ phó đều bị xử rồi, lòng người đã loạn, giám sát tỉnh tránh ra, còn lại mình tôi làm tư lệnh không quân thì vụ án này làm thế nào? Lần này không xử lý Diệp Phàm, có phải muốn giữ lại để trọng dụng không? Cậu thấy thế nào? Rất được, chú nhóc đó lanh lợi lắm, nếu không phải trên cục nhảy vào tranh công thì nói không chừng đã giải quyết xong vụ án rồi. Lục Kiến Đình chép miệng, hắn vốn đánh giá cao Diệp Phàm khi chưa có bất kỳ danh tiếng nào. Tốt, với tôi giao Diệp Phàm cho cậu, cậu làm tiếp vụ án này nhé. Ngũ Thần Quảng thuận nước đẩy thuyền. Lục Kiến Đình giật nảy mình, cứ tưởng vụ án thế là xong, giờ đẩy lên người mình hơi hoảng. Chỉ đội trưởng, tôi là cấp dưới cũ của anh, anh mong tôi gặp xui xẻo vậy à? Với lại đưa một người bị đình chỉ thẩm tra vào tổ chuyên án có phù hợp không? Ngũ Thần Quảng cười không đáp, có vẻ đã tự có quyết định. Lục Kiến Đình có chút hoảng, Mặc dù thấy chuyện Diệp Phàm bị xử lý khiến lòng người nguội lạnh, rất cảm thông, song hắn không dám đi vào vết xe đổ đó, yếu ớt kiến nghị. Cái vụ án này tôi thấy đen đủi lắm, ai dính vào là người đó gặp họa. Mười mấy năm trước đã làm phân cục Tân Nguyên đảo lộn, hôm nay khiến tổ chuyên án gục luôn hai nhân vật trọng yếu. Tôi kiến nghị thế này nhé, đưa thẳng vụ án cho đại đội 1 để Tần Cao Phong làm. Với ý cậu là để Tần Cao Phong xui xẻo à? Ngũ Thần Quảng liếc thấy về mặt hớn hở của Lục Kiến Đình, mắng khẽ. Tôi không có ý đó, nhưng tôi thấy chuyện này trừ người thần kinh như dây thừng thì không ai chịu nổi kích thích. Với lại thằng nhóc Diệp Phàm đó gan càng lúc càng lớn, dám giả truyền mệnh lệnh, lại tự ý điều động cảnh sát chấp pháp vượt địa bàn. Tôi sợ mình không kiểm soát nổi, chỉ Tần Cao Phong may ra còn được. Lục Kiến Đình thực sự cầu thị nói. Hắn từ Trương Kiệt biết tình tiết cụ thể càng thêm ngạc nhiên. Con chim non mấy tháng không gặp mà lông cánh đã mọc tới mức này rồi. Một cảnh sát vừa vào nghề mà xúi bậy được cả đám ra đời. Thời kế Hồng là ai? Gần như lưu manh vô lại trong hệ thống, không ai làm gì được cũng nghe theo. Đã thế tổ chức chỉ huy hai đầu phối hợp chặt chẽ như thế, chỉ đội tổ chức hành động chỉ đến thế là cùng. Tần Cao Phong cũng không kiểm soát nổi cậu ta nữa. Thằng nhóc đó ngày càng khó thuần, kỳ tài như vậy, trói lại không dùng thì quá đáng tiếc. Mà thả ra sự ngựa thoát cương. Ai? Ngũ Tần Quảng thở dài, đưa mắt nhìn quanh một lúc, sau mới thấy bóc dáng cao lớn của Tần Cao Phong ngả hẳn người ra sau ghế, chân vắt lên, nhìn có vẻ đang đọc tài liệu, nhưng chắc là chợp mắt ngủ gật rồi. Giờ hai viên đại tướng của mình đều có thái độ tiêu cực, vụ án này e không làm gì được nữa. Cuộc họp vẫn tiếp tục, không lâu sau tuyên bố kết thúc, nhưng chẳng biết bao giờ tâm kết trong lòng mới có kết thúc. Ngũ Thần Quảng tốn cả năm trời chuẩn bị kế hoạch này, giờ chết yểu, lòng càng ảm đạm. Ba năm trước ông ta cũng bồi dưỡng được một người, chính vì vụ án này mà trở giáo thành quân của Lý Uy, không thể chịu được mất thêm người nữa. Ông ta già rồi, không đủ thời gian tinh lực, chỉ có thể đặt niềm tin vào Diệp Phàm. Cùng lúc đó thì tổ chuyên án cũng được giải trừ hạn chế, chi độ náo loạn cả tuần khôi phục yên tĩnh trước kia. Nghe kết luận cuối cùng của viện kiểm sát, thành viên tổ chuyên án thở phào. Những người không dính vào sự phạt, đợi đốc sát vừa rút đi thì chuyện đầu tiên họ làm là về nhà. Hai bên đường lớn ở khu vực trung tâm hành chính thành phố trồng rất nhiều cây cổ thụ. Bất quá lúc này là giữa mùa đông, các tán cây đều đã trụi lá. Trời chưa có tuyết nhưng phủ lớp sương da trắng khiến người ta cảm thụ sâu sắc thời tiết lạnh lẽo của mùa đông phương Bắc. Trời đông lạnh lẽo này cũng không làm ảnh hưởng sự tấp nập ở khu vực này. Các loại xe mang biển số các vùng ra vào tấp nập. Ban đốc sát của công an thành phố có lẽ là nơi yên nắng nhất. Đốc sát Lý vào văn phòng tìm Giang Nghĩa Hòa thì thấy ông già này bộ dạng kích động đang cùng một cô gái xinh đẹp trò chuyện gọi. Bác Giang, làm bác đợi lâu rồi, đi thôi, tôi dẫn bác đi. Đi đâu? Đương nhiên là đi nhận người. Vừa nghe câu này, Giang Nghĩa Hòa và Dương Ngọc Ngạnh gần như đứng lên cùng lúc. Diệp Phạm bị cách ly thẩm tra suốt từ lúc đó tới giờ. Dương Hồng Ngạnh sớm biết kết quả xử lý, lén lút nói cho bác Giang đợi đã lâu. Hai người giờ vui vẻ đợi gặp người. Tiểu Lý, đợi đã, vị kia của đội chúng tôi không nghĩ quẩn chứ? Bác Giang đi nhanh tới hỏi. Nấu tới quan hệ gần gũi nhất trong đội là hai bác cháu rồi. Sáng nay nghe Tần Cao Phong nói một cái là mặc kệ đám người đợi ăn trong bếp, chạy đi đợi kết quả xử phạt. Nếu là người khác hỏi thì chưa chắc đã thèm trả lời, nhưng mà với bác Giang tuổi tác còn hơn cả cha mình này. Đốc sát Lý cười vừa đi vừa nói. Nghĩ quẩn đấy à, cậu ta nghĩ thoáng lắm. Bác Giang, người đại đội một đi đa có ai dễ chọc đâu. Bác hỏi đốc sát Dương xem, chúng tôi thẩm vấn 3 lần bị cậu ta làm chết nghẹn cả 3 lần. Trưởng ban của chúng tôi nói câu này, hỏi thêm vài lần nữa người bị giam là chúng ta mất. Vậy cậu ấy có ấm ức gì không? Bác Giang vẫn cứ lo. Ấm ức? Bác yên tâm đi, cậu ấy ăn no ngủ kỹ, sáng dậy tập thể dục đúng giờ, cơm nước không tốt còn ý kiến. Chúng tôi chưa bao giờ thấy ai phạm sai lầm còn đừng hoang như vậy, còn nói là muốn tố cáo chúng tôi. Bác Giang, người ấm ức là chúng tôi đây này, đồ đệ của bác đúng là chưa từng có đấy. Đốc sát Lý giọng bực bội. Bác Giang nghe vậy cười vui vẻ. Nghiêm túc mà nói, cậu ta là sư phụ của tôi. Dương Hồng Hạnh phì cười. Thế đã bác Giang làm đồ đệ còn tự đắc như thế. Là thả người chứ không phải bắt người. Không khí tất nhiên là tốt. Ba người vừa đi vừa nói cười. Làm thủ tục xong, Độc Sát Lý rõ ràng không muốn gặp lại Diệp Phàm nữa, xua tay bảo hai bác cháu tự đi nhận người. Vừa mới tới hành lang tầng 3 thì bác Giang dừng lại, gương mặt toàn nếp nhăn hiện lên nụ cười gian, xua tay bảo Dương Hồng Hạnh đi. Cái đôi này cứ vờ vờ vịt vịt, ngượng ngùng giấu giếm, nhưng làm sao qua mắt người già. Dương Hồng Hạnh cười xấu hổ, tự đi tới phòng 303, cửa khép hờ, gõ cửa đi vào. Trong phòng, ánh mặt trời buổi sáng chiếu sáng rực. Chiếc bàn đơn giản là Diệp Phàm mặc áo len màu xám tro lâu ngày không gặp, đang ngồi vật chân chữ ngũ, nhàn nhã đọc báo hôm nay. Chăn bàn trên cái giường đơn được cấp vuông vức đẹp mắt, phòng sạch sẽ hết sức. Không biết là xem cái gì tới nhập tâm, nghe tiếng gõ cửa cũng không quay đầu. Dương Hồng Hạnh thấy cảnh này hết sức ấm áp, giống như người nhà vậy, giữ cửa ho một tiếng. Này, vừa việc cái gì? Có thông báo xử phạt rồi đấy, anh xong đời rồi. Thế à, em thế rồi thì anh xong sao được. Anh nghe đao tiếng bước chân em từ đầu hành lang kia. Ngồi đi, xem xong đoạn này chúng ta đi. Diệp Phàm không quay đầu lại, giọng hết sức bình đạm. Dương Hồng Ngạnh ngạc nhiên lắm, thái độ này cứ như chẳng có chuyện gì vậy. Cũng chẳng vui mừng vì được thả. Cô ngồi xuống giường nhìn Diệp Phàm đang chăm chú đọc báo. Này, hình như anh căn bản chẳng sao cả. Không lo bị xử phạt à, ngoài kia rối tung lên rồi. Lớp trưởng, từ bao giờ em mới chịu thừa nhận trí tuệ hơn người của anh đây? Chút chuyện nhỏ thế này mà anh không nhìn thấu à? Chuyện này càng ầm ĩ thì anh càng an toàn, hiểu không? Một nhân vật nhỏ như anh chưa đủ lôi ra gánh tội. Phải kiếm người đủ phân lượng mới dẹp yên được dư luận. Anh đoán nhé, có phải là các vị theo đuổi em gặp họa được không? Ha ha ha. Diệp Phàm hạ báo xuống, giọng điệu quái đản. Dương Hồng Hạnh thấy Diệp Phàm nhàn nhã như thế thì yên tâm, khẽ mắng. Đừng vui mừng trên tai họa của người khác. Anh đó, bị nhốt bao ngày như vậy, xem ra cũng có hiệu quả đấy. Ở đại đội một chưa bao giờ thấy anh xem thư báo. Giang sơn sẽ đổi, bản tính có rời. Ba quân có thể mất chủ soái, thất phu không thể mất chí hướng. Em xem anh đang đọc cái gì. Diệp Phàm mở báo ra chỉ. Hóa trang thức ăn. Bài báo này chỉ đa bí mật kinh doanh của một quán ăn, nói về món xào, bất kể tài nghệ tốt tới mấy. Vì như thịt bò xào xong sẽ đen, thịt lợn thì chuyển màu trắng, đó là do sắc tố đỏ trong thịt sau khi bị tăng nhiệt gây ra. Nhưng vì sao mà thịt ở nhiều quán ăn lại có màu sắc khiến người ta nhìn đã nhỏ dãi? Đó là vì có người đã sử dụng loại thuốc nhuộm chứa nitrite. Anh dám đảm bảo rằng một bộ phận lớn nhà hàng quán ăn ở Đại Nguyên từng dùng. Trước kia anh còn nghĩ tài nghệ của mình còn chưa đủ, xem ra không phải. Chật chật, giờ làm ăn ngày càng chẳng lương tâm gì cả. Anh xem cái này à? Dương Hồng Hạnh giờ khóc giờ cười, có ai bị cảnh sát cách ly mà thoải mái thế không? À, còn nữa. Diệp Phàm lật báo chỉ trích. Em xem này, trong 5 ngày toàn thành phố có 121 quán ăn mới mở cửa đăng quảng cáo. Anh đang nghĩ, ra ngoài rồi bữa đầu tiên sẽ ăn ở đâu? Đường Tân Hà mở từ lâu Hoài Dương. Nghe nói món ăn Hoài Dương chính tông, anh muốn đi thử. À, đây nữa, bên cục thuế vụ có một cái quán giò heo, nhất định không bỏ qua. Phố Thương Nghiệp có quán Nhật Bản, anh muốn nếm thử xem bọn họ làm cá sống thế nào. Người Nhật ăn cá sành lắm. Cái miệng không ngừng nghỉ, thoáng cái nói ra đặc sắc 7-8 quán ăn. Dương Hồng Hạnh giật lấy tờ báo. Đủ rồi, lại là ăn, lúc nào cũng ăn. Mặc dù lần này không xử phạt anh, nhưng đình chỉ kiểm tra chưa giải trừ. Anh đã biết kiểm điểm chưa? Đang ngoài phải chủ động báo cáo nhận thức tư tưởng với tổ chức, sớm ngày trở lại làm việc. Cứ đeo xử phạt lên người, thích lắm đấy. Ồ, quên mất rồi, với anh đình chỉ cũng như nghỉ phép ấy, càng đình chỉ càng thoải mái. Diệp Phàm cười ha hả, kệ vẻ mặt bực dọc của Dương Hồng Hạnh. Giờ anh đấy còn bận lo xử lý chuyện của Tiết Kiến Đình, ai để ý tới anh. Nói không chừng đang ngoài đội trưởng cũng quên rồi. Lớp trưởng, chuyện này không kéo em vào rắc rối chứ? Thiếu một chút nữa, nếu không phải toàn bộ quá trình được ghi hình thì em và Vũ Vận cũng bị cấm túc điều tra. Dương Hồng Hạnh đầu rĩ. Diệp Phàm ai nấy. Sorry, hay là hôm nào mời mọi người một bữa. Đừng giận. Em thèm vào mà giận. Nếu chỉ luận riêng vụ án mà nói, hành động của chúng ta khiến vụ án có bước tiến lớn. Nếu không phải chinh cục lâm trận đổi tướng, nếu không chừng anh đã phá được vụ án rồi. Hiện giờ người trong cục và chi đội đã hiểu tình hình, kỳ thực đều đồng tình và ủng hộ anh. Nếu đặt anh ở vị trí của Ngô Đích, em tin anh đã kết án phơi bày chân tướng che giấu mười mấy năm. Dương Ngọc Ngạnh tán dương, giống như muốn cổ vũ Diệp Phàm. Diệp Phàm ngượng ngùng né tránh ánh mắt ngưỡng mộ đó, Vụ án này khó chơi ra sao y thừa rõ. Ngũ Đích đụng đầu vào tường là điều dự báo trước, chỉ không ngờ lại thảm thế vậy. Kẻ đằng sau lợi hại hơn cả sự tưởng tượng của Diệp Phàm. Hôm đó nói khích Ngũ Thần Quảng cũng là được triệt để thoát thân. Dương Hồng Hạnh thấy Diệp Phàm không nói gì, còn nghĩ bị giam vài ngày trong lòng có chút khúc mắc, có thể thông cảm được. Lập công lớn như vậy mà rốt cuộc chỉ có xử phạt, ai có thể cân bằng tâm lý được, lại nhỏ nhẹ vỗ về. Không sao Diệp Phàm, chút chắc trời nhỏ có là gì, ngày sau còn dài mà, anh đừng giận. Vậy em nói anh phải làm sao? Diệp Phàm đứng dậy mặc áo khoác vào, vừa mặc cái vest lên, lòng thầm kêu khổ không thôi. Bị giam mấy ngày, cách tuyệt liên hệ với tướng địch dai, e cô không biết gì, vừa gặp cha vợ, con rể liền biến mất, cái này phải ăn nói ra sao? Cái này thì khó rồi, giờ tổ chuyên án đã sụp đổ, trên tỉnh cũng đã tạm rút về. Ở cục thì chẳng ai dám nhận, khả năng do đội trưởng Lục thu thập toàn cuộc, nếu không chừng là anh ta sẽ kéo anh vào. Em kiến nghị anh chờ xem biến hóa. Vẫn câu nói đó, em không muốn anh can dự vào vụ án này. Dương Hồng Ảnh đứng lên, còn thường Diệp Phàm đang lo chuyện công tác lên kiến nghị. Kiến nghị này làm Diệp Phàm giống như dao động không thôi, quay lại nhìn Dương Hồng Ảnh rất lạ, mắt sao mày kiếm, thiếu chút nữa là bằng chăn chứa tình cảm rồi. Dương Hồng Hạnh bị nhìn đỏ mặt gắt. Nhìn cái gì đấy hả? Hà hà, anh muốn dùng ánh mắt chinh phục em. Hà hà hà, làm sao em thông minh thế? Cái này em cũng nhìn ra, không thèn con cán bộ, nhãn quang thân là chuẩn. Anh ta về đại đội 1 làm cơm còn hơn, cho anh làm khoa trưởng, anh cũng không thèm. Diệp Phàm cợt nhả, chẳng nghiêm túc tẹo nào. Dương Hồng Hạnh cắn môi cười, đẩy một cái. Anh đừng nói linh tinh nữa, Bắc Giang đang đợi anh đấy. Sao, Bắc Giang lại đến à? Anh có công, đến đón anh đấy. Em thật là, sao không nói sớm? Anh luôn mồm ăn, em nói vào lúc nào được. Hai người giống mọi khi lại biện bác nhau, vội vàng ra ngoài, nhìn thấy Bắc Giang đứng ở đầu hành lang, cười hiền từ. Diệp Phàm hết sức cảm động. Hai lần bị cách ly, một lần Bắc Giang tiến chân, một lần đi đón, chạy tới ôm vai bác. Thân thiết vô cùng. Giang Nghị Hòa bị niềm vui của y cảm nhiễm, kéo tay Diệp Phàm nhìn trên dưới một lượt gật gù. Không sao là tốt, không sao là tốt. Cái thằng bé này toàn làm những chuyện khiến người ta lo lắng. Bác làm cảnh sát cả đời còn chưa gặp nhiều chuyện như thế. Đi, hôm nay làm cho cháu bát mì lớn. Nhìn hai người sư phụ chẳng ra sư phụ, đồ đệ chẳng giống đồ đệ, Dương Hồng Ngạnh vừa vui vừa thất vọng. Thế đa mình còn chẳng thân với anh ấy như Bác Giang. Cố đất cố gắng rồi mà khoảng cách giữa hai người chẳng rút ngắn thêm tẹo nào. Này này này, đợi đã, sao thế? Các bạn vừa nghe xong tập số 58 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.